Chương 0781, cáo trạng, có người không chịu trung thực. Tôn Thiên Bảo tò mò hỏi, quân lão đại, cái kia Từ Huy cùng Tần Lãng, giải quyết như thế nào Thạch Phá Lang vụng trộm về hay? Hắn cũng rất tò mò, quân Vô Cực là giải quyết như thế nào việc này? Chẳng lẽ là đem Từ Phương Phương trả lại nha đầu kia? Thế nhưng là Từ Huy trong mắt mệnh căn tử, từ nàng thuyết phục lời nói, Từ Huy hẳn là biết nghe. Ai ngờ QNZ không có gì, Từ Phương Phương căn bản cũng không phải là Từ Huy nữ nhi, Tần Lãng mới là con của hắn. Hai người vừa ra đời liền bị đánh cháo, Từ phu nhân rất có thể cũng là bị hại chết. Thạch Phá Lang khiếp sợ chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, vô ý thức hỏi, đây là thật? Quân Vô Cực tức giận liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta đang gạt người? Thạch Phá Lang lập tức sợ, không, ngươi làm sao sẽ gạt người đâu? Trong lòng lại hoán thầm, nữ nhân này gạt người còn thiếu? Tôn Thiên Bảo hỏi, sau đó thì sao? Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, Tần Lãng không biết mình chân chính thân thế, sớm tại 3 năm trước đây mùa hè liền gặp Tần Nghiệp phái tới man tộc gian tế, giúp Tần Nghiệp hại chết Tiền Nhiệm Trấn. Bác Vương! Cái gì? Thạch Phá Lang kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi vừa mới nói nghĩa phụ ta là bị Tần Lãng tiểu tử kia hại chết, đây là hắn ăn chân ngôn đan sau chính miệng thừa nhận, không cho phép là giả. Hắn cũng chính bởi vì hại chết Ô Vương gia, tự giác không đường thối lui, triệt để đầu phục man tộc ta đi làm thịt hắn. Dừng lại, Quân Vô Cực gọi lại hắn, Vương gia xem ở Từ lao tướng quân trên mặt mũi, nguyện ý cho cha con bọn họ 3 ngày thời gian gặp nhau. Ngươi đi làm gì? Thạch Phá Lang cấp bách, còn cho bọn hắn 3 ngày thời gian công tôn Dần cái người điên kia, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Chạy chính là chạy án, tội thêm một bậc nên làm cái gì, liền làm thế đó. Thạch Phá Lang nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Đây ý là Thạch Phá Lang khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, các ngươi cố ý cái gì? Cố ý ta làm sao nghe không rõ? Quân Vô Cực cố ý giả ngu, Tôn Thiên Bảo, ngươi nghe rõ chưa? Tôn Thiên Bảo lắc đầu, quân lão đại, ta cũng nghe không rõ, ai biết hắn lại nói cái gì. Thạch Phá Lang buồn bực mặt đen lên, hai người này, rõ ràng cố ý khi dễ hắn, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm, quyết không thể để cho bọn họ chạy. Hắn nói xong cũng chạy. Quân Vô Cực không có gọi ở hắn, chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Tôn Thiên Bảo ghét bỏ mà bĩu môi, hắn nhưng lại giảo hoạt Quân Vô Cực lăn lộn vô tình cười cười. Thạch Phá Lang xác thực giảo hoạt, bất quá, chuyện này đối với hắn loại này có chỗ bẩn người mà nói, thật là cái ngàn năm một thở cơ hội. Nếu là Tần Lãng chạy trốn bị hắn tóm lấy, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, hắn chặt tổn thương Ô Lan đoá lỗi lầm trầm trọng coi như không thể hoàn toàn xóa đi, cũng có thể thay đổi hắn hiện tại hỏng bét tình cảnh. Quân Vô Cực lười nhác trộn rộn việc này, cho nên coi như đã biết Thạch Phá Lang tính toán, nàng QNZ cũng không thèm để ý. Tôn Thiên Bảo lại đột nhiên cáo bắt đầu trạng, quân lão đại, ngươi đi nửa tháng này, cái kia Dương Hạm không ít dở trò. Nàng còn coi trọng tiểu thất, thu mua trang đầy ruộng bọn họ, thực sự là buồn cười. Quân Vô Cực nhíu mày, nàng như vậy không thành thật không sai, nữ nhân kia xem xét liền không là đồ tốt, tiểu thất đều không thèm để ý nàng. Chính là trang đầy ruộng bọn họ, gần nhất QNZ thụ chút ảnh hưởng, thời gian không tốt lắm. Bất quá bây giờ tốt rồi, quân lão đại ngươi đã trở về, còn rửa sạch oan khuất, khẳng định không có người lại làm khó bọn họ.